Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Chương 52. Dương Quá Tiểu Long Nữ cố sự. Ngươi cái này luyện chế xuân dược nghiệt chướng, lão tử mẹ nó đánh chết ngươi. Nhìn thấy Tiêu Viêm, Tiêu Nhàn liền tức lên, trực tiếp xông qua, quyền đấm cước đá lên. Bắt đầu, Tiêu Viêm còn vẻ mặt mộng bức mà chặn lên. Cuối cùng, chỉ còn lại bị động bị đánh phần. Đại gia ngươi, lão tử lòng tốt sợ ngươi làm chuyện sai lầm. Ai biết ngươi cư nhiên hại lão tử. Lão tử mẹ nó đánh chết ngươi. Ôi hẹn này, ngươi mẹ nó còn dám trốn. Lại trốn một hồi, có tin không lão tử mỗi ngày đánh ngươi một trầu. Không đúng không đúng, đại gia ngươi, làm hại lão tử ngoài dạm không phải là người. Lão tử muốn giết ngươi. Lão tử kiếm đâu? Ngoặc kép ngoặc kép, nghe thấy Tiêu Nhàn còn muốn động đao động kiếm. Tiêu Viêm nhất thời không chịu nổi, ôm lấy Tiêu Nhàn hai chân, cầu xin tha thứ. Tam ca, đừng đừng đừng, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì a? Lần trước, ngươi không phải đã đánh ta sao? Nói xong, Tiêu Viêm vẻ mặt dáng vẻ ủy khuất. Một chuyện đánh hai lần, không mang theo chơi như vậy. Tiểu Viêm tử, kia nướng thịt thỏ phía trên có xuân dược, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Dược Trần tâm như gương sáng, liếc liếc về bên cạnh đống lửa lưu lại thịt thỏ, nhất thời mở miệng nói. Xuân dược, nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, sau đó liếc liếc về Tiêu Nhàn cùng Vân Vận, nhìn thấy hai người bộ dạng, nhất thời đã minh bạch, nghĩ đến Vân Vận đại mỹ nữ bị gì đó rồi. Tiêu Viêm có chút tan nát cõi lòng, nhưng nghĩ tới đối phương là hắn tam ca Tiêu Nhàn. Hơn nữa chuyện đã thành chắc chắn, Tiêu Viêm cũng chỉ buông được. Kháo, dường như lần này mình gây đại họa. Trong lúc bất chợt nghĩ đến Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên quan hệ, Tiêu Viêm lúc này rốt cuộc minh bạch Tiêu Nhàn đánh nguyên nhân của hắn. Đổi chính hắn, hắn cũng nhất định đem đối phương đánh vào chỗ chết a. Hí, nghĩ đến đây dạng, Tiêu Viêm càng thêm cảm thấy thấp thỏm, cái trán đều có chút xuất mồ hôi lạnh ra, không kìm lòng được hít một hơi lãnh khí. Bên trong giới chỉ, nhìn thấy hai huynh đệ dạng này, Dược lão cười lắc lắc đầu, cũng không có can dự. Lấy Tiêu Nhàn cá mặn tính cách, hắn hẳn không sẽ làm ra chuyện gì đến, nhiều lắm là đánh một trận. Hắn cái này ngũ tinh đấu sư, liền khi cho Tiêu Viêm tập luyện gân cốt. Không đúng, cái gì? Đấu sư đỉnh phong? Đột nhiên, Dược lão tựa hồ nhận thấy được cái gì chỗ không đúng. Con người co rụt lại, nghẹn ngào la lên, được rồi, kêu một câu sau đó. Dược lão đình chỉ kinh ngạc, dường như đây đối với Tiêu Nhàn là bình thường chuyện, có gì có thể kinh ngạc? Hai, ta vẫn là lại kinh ngạc 3 phút được rồi. Ngoài thế giới, vì đề phòng Tiêu Nhàn làm ra cái gì quá khích cử động, Tiêu Viêm ôm lấy Tiêu Nhàn bắp đùi, cầu xin tha thứ. Tam ca, có chuyện nói rõ ràng, đừng động đau động thương. Ta nhưng là Hoa Hạ lương dân, họng súng nhất trí đối ngoại, không thể có tổn hại Hoa Hạ hình tượng. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời này từ trong miệng ngươi nói ra, ta làm sao lại như vậy không tin đâu. Một cái giết địch như ma, chấn nhiếp bầu trời Viêm Đế, một cái 6 tuổi liền dám đến huân nhi trong phòng, lấy tên đẹp thấm vào kinh mạch hỗn đản. Cùng ta nói không cần động đau động thương. Cùng ta nói không cần có tổn hại Hoa Hạ hình tượng. Ta mẹ nó tin ngươi ta. Ngươi nói xem, chuyện này nên làm sao bây giờ? Nếu như không giải quyết rồi, ngươi không có tin mỗi ngày ta đều đánh ngươi một trầu. Tránh thoát Tiêu Viêm hai tay, Tiêu Nhàn trợn to hai mắt, uy hiếp nói ra. Nghe nói như vậy, Tiêu Viêm đại não cấp tốc vận chuyển, trong lúc bất chợt, ánh mắt sáng lên, nghĩ tới một biện pháp tốt. Khục khục, tam ca, nếu như ta giải quyết cho ngươi rồi, ngươi xem, cút cho lão tử, người mẹ nó còn muốn trời cao. Nhìn thấy Tiêu Viêm lại muốn mình chỗ tốt, Tiêu Nhàn giận dữ sinh cười, trực tiếp một cước đá đi lên. Ta kháo, tâm lý thầm mắng một câu. Tiêu Viêm xoa xoa chân, lập tức hướng về Vân Vận đi tới. Tiêu Viêm hướng về phía Vân Vận một trận giảng đạo. Vân Vận sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch, một hồi bài xích kháng cự, một chốc lại quên được. Nhưng toàn diện có thể thấy được chính là, trải qua Tiêu Viêm thuyết giáo, Vân Vận sắc mặt rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Sắc mặt cũng sẽ không là một bộ lạnh như băng sát ý. Ngươi nói, thật được không? Cắn môi hồng, Vân Vận sắc mặt đỏ lên, có chút khó có thể mở miệng hỏi. Biết rõ nên tranh thủ cho kịp thời cơ rồi. Tiêu Viêm dứt khoát nói ra, ta xem ra đến, Nạp Lan Yên Nhiên đối với Tam Ca là vừa yêu vừa hận. Nàng không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Ngươi bây giờ cũng là như vậy. Các ngươi có thể buông ra nói một chút. Tựa hồ sợ Vân Vận sẽ cự tuyệt. Tiêu Viêm lại nói tiếp. Ba người các ngươi hiện tại quan hệ phức tạp như vậy. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, sợ rằng cuối cùng làm hại vẫn là các ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên biết rõ hai ngươi chuyện, hắn đối với Tam Ca phải nên làm như thế nào, sợ rằng cuối cùng chỉ có thể cô độc quãng đời cuối cùng. Mà ngươi, chẳng lẽ thật giết Tam Ca, kia Nạp Lan Yên Nhiên lại nên làm cái gì? Cho nên, cuối cùng vẫn là các ngươi nói một chút, tránh cho tiếc nuối cả đời. Nghe thấy Tiêu Viêm phân tích, Vân Vận càng nghĩ càng thấy được khả năng. Muốn là bởi vì chính mình nguyên nhân, Yên Nhiên nàng cô độc quãng đời cuối cùng, đây không phải là nàng nghĩ, mà mình bởi vì nàng, sợ rằng cũng sẽ là dạng này. Nghĩ đến đây cái kết quả, Vân Vận cảm giác tâm lý càng thêm khó chịu, cảm giác rất xin lỗi đồ đệ của nàng rồi. Nếu quả như thật có thể loại này, vậy mình có phải hay không nên làm? Có thể, chúng ta là sư đồ a. Mặt liền biến sắc, Vân Vận cắn thật chặt môi hồng, nói ra nàng chuyện lo lắng nhất, nhất thời sắc mặt trở nên có chút trắng bệch. Chỉ là sư đồ, vừa không có liên hệ máu mủ, huống chi ta nghe nói còn có sư đồ mến nhau cố sự. Một cái tên là Dương Quá, một cái tên là Tiểu Long Nữ, bọn hắn cuối cùng còn không phải ở cùng một chỗ, cho nên lo lắng của ngươi hoàn toàn là dư thừa. Vì sau này cuộc sống hạnh phúc, Tiêu Viêm liền hắn lừa dối đại pháp đều đem ra hết. Không thể không nói, đối với Tiêu Nhàn điểm này đánh giám, hắn chính là tận tâm tận lực rồi. Sư đồ mến nhau, nghe thấy bốn chữ này, Vân Vận hung hãn mà kinh hãi một cái. Một cổ nho nhỏ ngọn lửa trong lòng hắn lạc địa sinh căn. Cho thời gian của ta suy nghĩ một chút đi. Cho Tiêu Viêm một câu nói. Vân Vận nhất thời trầm mặc xuống rồi. Tiểu Viêm tử, ngươi nói với nàng cái gì? Nhìn thấy Vân Vận sắc mặt một hồi âm một hồi tình, Tiêu Nhàn không khỏi mở miệng nói. Không có gì, chính là cùng nàng nói một chút Phục Hy cùng Nữ Hoa, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cố sự. Tam Ca, ta nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ có hơi ý động, muốn cùng Nạp Lan Yên Nhiên thảo luận một chút. Lúc này, ngươi còn có Tề Nhân chi phúc. Tiêu Viêm khoát tay một cái, có chút kiêu ngạo nói ra. Đến cuối cùng, càng là hai mắt sáng lên, gương mặt hâm mộ, sư đồ, hí, cảm giác này, trong nháy mắt nhân sinh đỉnh phong. Vậy ta nên cảm ơn ngươi. Ngoài cười nhưng trong không cười, Tiêu Nhàn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lạnh lạnh nói ra, không cần không cần. Tiêu Viêm còn tưởng rằng Tiêu Nhàn thật muốn cảm kích mình. Nhất thời phong tao khoát tay một cái, khiêm tốn nói ra, FML, người mẹ nó cư nhiên ôm lấy ý nghĩ thế này, chẳng trách khắp nơi lưu tình. Ta mẹ nó thế nào cũng phải muốn thay Huân Nhi hào hào dạy dỗ một trận không thể. Không có khác, Tiêu Nhàn trực tiếp cầm lên một tảng đá vọt tới. Tâm tư bất chính,